Chương 581, ngũ sắc thần quang. Không tốt lắm a, hai người bọn họ đánh, gặp họa muốn biến thành minh thổ rồi. Ngay tại Lâm Phi chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tây Phương, Phật tử nỉ non một tiếng niệm Phật, vô tận kim quang từ Phật tháp bắn nhanh hướng tứ phương, sau đó ở Quang Tông cùng Việt Điểu chi ngoại, xây lên một tòa hoành lập minh thổ thiên địa hình tròn kim tường, cản trở âm khí tàn phá cùng thần quang năm màu ăn mòn, che ở minh thổ một phe này núi sông cùng sinh linh. Lâm Phi lúc này mới cười, kim sắc bức tường ánh sáng trung gian, thần quang năm màu cùng Quang Tôn phun mạnh ra âm khí tương để, nhưng theo Quang Tôn bên trong phun mạnh ra hắc khí càng ngày càng nhiều, thần quang năm màu mặc dù không có tiêu nhị, nhưng ở dần dần yếu bớt. Vừa lúc đó, khoảng cách Việt Điểu không xa, một tiếng rồng gầm thét dài sụp sôi mà ra, Thanh Long tựa hồ biết Việt Điểu đang giúp mình, lúc này tiếp tục kịch liệt giãy giụa, quanh thân thanh quang tăng mạnh, vô cùng chói mắt, sau đó hóa thành vô số màu xanh phù triện, nổ tung mà ra, ở không trung bay nhanh vũ động. Từ bốn phương tám hướng không vào Việt Điểu thần quang năm màu bên trong, thoáng chốc, Việt Điểu trên người phun mạnh ra tuyệt đẹp thần quang, bao phủ lên một tầng màu xanh lưu quang, tăng thêm mông lung nhẹ nhàng, mà lực lượng chính là trực tiếp tăng mấy lần. Quang Tôn phun mạnh ra hắc vụ, cũng không còn cách nào ngăn cản, tiếp tiếp bị bại, đen ngòm sương mù bị hoa quang ăn mòn hầu như không còn, cuối cùng giải tán, mà thần quang mang theo không thể ngăn cản oai, dâng trào mà xuống, tựa như từ cửu thiên rủ xuống thác nước, thế nhanh lực mạnh. Chỉ lát nữa là phải xông vào Quang Tôn bên trong, đem hoàn toàn ăn mòn. Phanh, nắp quan tài ở thần quang lúc rơi xuống sau khi, chợt đem nắp quan tài lần nữa đổ lên, mang theo kịch độc thần quang cấp trùng bên dưới, đậm rực rỡ màu sắc như một tầng mỡ như vậy phô hất tới Quang Tôn trên, màu xanh hoa quang canh như lợi kiếm rộng đao, ở Quang Tôn thượng chém ra vô số tia lửa, vang vang tiếng kim loại vang dội tứ phương, Quang Tôn liên tục đung đưa, hướng xa xa chạy đi, có thể bốn bề đều bị Phật tử kim quang bao phủ, nó không TH và AM 7875, trốn đi đâu được. Quang Tôn rung mạnh, quanh thân âm khí gần như trong nháy mắt tiêu nhị, đen ngòm màu sắc cũng ảm đạm xuống, nhất kích chi hạ, nó kêu căng phách lối phản phất bị tưới nước lạnh, trong nháy mắt yểu xìu đi xuống, kiềm chế đến Thanh Long hắc khí cũng không khỏi không buông ra. Trống, Thanh Long điên cuồng hét lên, quanh thân phù triện bay lượn, cuồng phong gào thét, dễ như bẩn đem bốn phía rải rác âm khí nhất cử diệt xuống, sau đó quanh quẩn đến trên bầu trời, cùng Việt Điểu sóng vai, Việt Điểu lông chim hoa mỹ, màu sắc rực rỡ tươi đẹp, như chim thần lâm thế, Thanh Long xuất trần, tỏa ra ánh sáng lung linh, không giống nhân gian vật, hai người hòa lẫn, nổi bật trong minh thổ một mảnh ngũ quan thập sắc. Lần này, không chỉ là Phật quốc cổ thành dân chúng nhìn ngây người, ngay cả trong minh thổ sơn thần, Hà Bá, Kiếm Yêu, Thiên Quỷ đều bị hấp dẫn đi ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn, theo một tiếng vật nặng rất thanh âm, Quang Tôn từ không trung ngã rơi xuống mặt đất, nâng lên một mảnh bụi đất, nó quanh thân âm khí hoàn toàn tiêu nhị, ô quang không nữa. Muốn khuấy lật minh thổ lực lượng cũng không thấy, yên lặng đứng sừng sững, phản phất liền là phàm gian thông thường nhất Quang Tôn. Này tiếng nổ sau khi truyền ra, bốn phía ngẩn người nhân quỷ yêu vật, lúc này mới tỉnh hồn, mà bảo vệ bốn phía kim sắc bức tường ánh sáng, ở chớp mắt thu hẹp thành một đóa hoa sen vàng, phiêu nhiên nhi lạc, lần nữa đem Quang Tôn phong ấn. Việt Điểu một tiếng thanh minh, khắp cả người ánh sáng như hoa tăng mạnh một cái chớp mắt, sau đó như hoa tuyết tán lạc minh thổ, Việt Điểu thân thể dần dần hư ảo đi xuống, cuối cùng hóa thành một tia sáng. Về lại Lâm Phi trong cơ thể, gió đột ngột tạm ngừng, minh thổ về lại bình tĩnh. Việt Điểu sau khi biến mất, Thanh Long trên người quang mang không ngừng lưu chuyển, nó đầu đuôi quanh quẩn chung một chỗ, cuối cùng hóa thành một đoàn chói mắt thanh quang, vô cùng phù triện bay lượn chung, Thanh Long lấy một hóa cửu, lần nữa hóa thành chính đạo Thanh Long độn, trúng Lâm Phi sau lưng, các ngươi ngược lại cơ trí. Lâm Phi cười, có chút né người, hướng chính đạo Thanh Long độn vẫy tay, chính đạo màu xanh long ảnh sau lưng Lâm Phi bay lượn, tự hồ còn có chút sợ hãi cùng cuống quýt. Nhưng vẫn là vải rơi xuống Lâm Phi trên tay, lại cũng mất muốn chạy trốn ý tưởng. Lâm Phi nhìn nơi lòng bàn tay bàn đang nằm chính đạo màu xanh long ảnh, trên mặt nụ cười không giảm, tràn đầy sinh cơ lực lượng từ màu xanh hoa quang sóng trung đảng mà ra, như nước mùa xuân róc rách, khiến cho thân thế con người tâm thoải mái. Ở chưa từng toàn bộ lấy được Thanh Long độn lúc, Lâm Phi cũng từng suy nghĩ quá vị kia vạn năm trước quát long cốt giới Long Vương Thanh Chỉ, rốt cuộc sẽ là nhân vật nào, mà theo đi sâu vào mộ huyệt, hắn phát hiện chính mình không ngừng lật đổ đến trong đầu buộc vòng quanh tới Thanh Chỉ hình tượng, vị kia Long Vương, tự hồ trở nên càng mơ hồ rồi. Mà, Thanh Long cửu độn, coi như Long Vương Thanh Chỉ trọng yếu nhất công pháp bí tịch, cũng rất là kỳ dị, nó cũng không bá đạo, cũng không cái gì hung ác khí sát phạt, có chẳng qua là một cổ tinh khiết thấu triệt, không một tia dơ bẩn nhẹ nhàng, cùng với bồng bột, tự hồ có thể phủ kín cả thế giới sinh cơ, bên trong lực lượng bàn bạc như biển, hùng hồn như núi, không ngừng, liên tục không ngừng, gần như là đạo. Lâm Phi nắm lại lòng bàn tay, ngước mắt nhìn về phía Phật tử, mang theo hiếu kỳ hỏi, ngươi cảm thấy, này Long Vương Thanh Chỉ, rốt cuộc là người nào đây? Một vạn năm thời gian thấm thoát, ngay cả truyền thuyết cũng mang theo mấy tầng sương mù, khiến cho bao phủ ở bên trong dòng sông thời gian chân tướng, trở nên bộc phát khó bề phân biệt. Kinh tài tuyệt diễm, dị bẩm thiên phú thiên tài tuyệt thế, hắn cường quân đội, quốc dân, dẫn kiêu dũng quân sĩ, chinh chiến tứ phương, từ hướng Nam Bắc, một đường đi giết, máu chảy thành sông, bạch cốt khắp nơi, liên phá vương thành, chém chết yêu quỷ, sáu vương liên thủ cũng không ngăn cản được bước chân hắn, sáng trực uy thế rung động tứ phương, cho dù vạn năm sau khi, vẫn là tối truyền kỳ Long Vương, nhưng như vậy một vị Long Vương, lại bị hậu thế rất nhiều người cho rằng nước lũ và mãnh thú, thật giống như hắn một khi sống lại, liền muốn phá hủy toàn bộ Long Cốt giới như thế. Phật tử bộ dạng phục tùng, Thanh Nhuận tuấn tú trên mặt một mảnh từ bi, thanh âm hắn thanh nhuận, không nhiễm bụi trần, phàm toàn bộ tương, đều là hư vọng. Lâm Phi hơi sững sờ, vừa muốn hỏi lại, Phật tử cũng đã nghi mặt nghiêm túc, chắp hai tay, tụng đọc kinh văn, tụng kinh tiếng, tự tự rõ ràng, câu câu như hát, huyền diệu vận luật, tự hồ cùng thiên địa một hít một thở tương hợp, dẫn động ngàn vạn Phật dân tiếng, cao thấp, lên chuyển hợp thừa, hư không hơi rung, giống như tầng tầng nước gợn, ở trong minh thổ lưu lững lờ trôi qua, cây xanh mở rộng chạc cây, cỏ xanh từ núi cao bình nguyên ló đầu, nhiều đóa tinh khiết như tuyết hoặc kiều diễm ướt át đỏ như lửa hoa sen lặng lẽ tách ra, thoang thoảng phiêu tán, huyên náo phiền não cũng từ từ thối lui, chỉ còn lại một mảnh trong suốt như giặt rửa linh hoạt kỳ ảo. Lâm Phi cười nhạt, cũng sẽ không cố chấp, hắn xoay người muốn đi, khóe mắt liếc qua lại quét đến rồi trên mặt đất tòa kia An Tĩnh Quan Tôn, thân hình nhất thời dừng lại, sau đó chân phương hướng chuyển một cái, hướng Quan Tôn đi tới, hắn không có nhìn lầm, Quan Tôn trên, xác thực nhiều hơn một ít gì đó.